La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 292, lãnh địa mới quy hoạch. Maximus lộ ra nụ cười. Đương nhiên, chủ trại di chuyển sau này hãy nói. Chúng ta hiện tại cần tập trung tinh lực xử lý trước mắt sự vụ. Ta hy vọng tại về sau trong 3 ngày bộ nông vụ liền có thể bắt đầu cho tộc dân chia đất. Hơn nữa tại chia đất lúc muốn làm nghi thức. Đem mỗi cái thôn xóm người đều tụ tập cùng một chỗ. Đối muốn chia đến thổ địa tộc dân tiến hành ngợi khen. Trước mặt mọi người chia đất. Để những cái kia còn do dự người Sezestiker mau chóng quyết định chủ ý. Ta cho rằng mỗi cái thôn xóm tộc dân hẳn là dạng này một cái cấu thành. Một bộ phận Scordisi dự bị tộc dân. Một bộ phận Sezestiker dự bị tộc dân. Một bộ phận Scordisi dự bị tộc dân, cực thiểu số Sezestiker chính thức tộc dân, còn có bộ phận Nick lão tộc dân, dạng này đã có thể bảo chứng mỗi cái thôn xóm ổn định. Lại có thể tăng tốc mới tộc dân dung hợp, còn có thể để người Sezestiker cùng người Scordisi một đôi này cừu địch dần dần thích ứng sự tồn. Tại của đối phương, Maximus nói đến đây. Phát hiện Vonus lông mày đều vặn ra một cái, xuyên, chữ. Thế là nói rằng, đương nhiên, đo đạc thổ địa, an bài thích hợp tộc dân vào ở thôn xóm, dựa theo công lao chuẩn xác phân phối thổ địa, cử hành ngợi khen nghi thức. Đây là trọn vẹn tương đối nặng nề phức tạp công tác. Tuyệt không phải một cái bộ nông vụ có thể độc lập hoàn thành. Ta sẽ tại chỗ này tọa trấn. Cùng cái khác đám bộ môn chủ quan cùng một chỗ phối hợp bộ nông vụ. Cộng đồng hoàn thành cái này đối với chúng ta chinh phục Sezestiker tới nói trọng yếu nhất công tác. Bắt đầu từ ngày mai, chính sự đường hội nghị tùy thời tổ chức. Chúng ta liền ở tại trong viện này. Xảy ra vấn đề mọi người lập tức hiệp thương giải quyết. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, Vonus vượt lên trước đáp. Hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, có thủ lĩnh chỗ dựa cùng những ngành khác hiệp trợ, áp lực giảm nhiều, những người khác cũng đều nhao nhao đồng ý. Mỗi người đều hiểu, tại thời khắc mấu chốt này, cần phải đồng tâm hiệp lực. Maximus nhìn mình tin cậy quan công vụ, Capito, bộ công vụ trước mắt nhiệm vụ thiết yếu liền là mau chóng tại sông Sava bên trên dựng lên một tòa cầu gỗ. Liên thông bên kia bờ sông trại, để chúng ta có thể trợ giúp Caminus, mau sớm ổn định Sezestiker đông bộ lãnh địa thế cục, tăng tốc đối đông bộ lãnh địa chiếm đoạt. Capito ngẩng đầu đáp lại, thủ lĩnh, tại tiếp vào mệnh lệnh của ngươi về sau, chúng ta bộ công vụ đã chuẩn bị kỹ càng, Gaius mang theo đội công trình đi theo quân đoàn một cùng nhau tới. Trong đội ngũ còn có Scapra mấy vị kỹ sư. Chúng ta còn mang theo một chút vật liệu gỗ. Bất quá muốn tại sông Sava bên trên xây cầu. Đây nhất định không đủ. Nhưng ta nghe nói người Sezestiker am hiểu tạo thuyền bắt cá. Tin tưởng cái trại này cùng với khác trong thôn lạc hẳn là có không ít vật liệu gỗ. Đến lúc đó còn phải mời quân đoàn một đám binh sĩ giúp chúng ta thu thập. Rất tốt. Capito, các người bộ công vụ chuẩn bị rất đầy đủ. Maximus hài lòng gật đầu, đồng thời cam kết, hôm nay chúng ta tại trong cái trại này xác thực phát hiện không ít vật liệu gỗ. Hơn nữa còn có một chút nguyên liệu sắt. Quân đoàn một đám binh sĩ tiến vào chiếm giữ từng cái thôn xóm về sau. Thu thập vật liệu gỗ cũng sẽ trở thành nhiệm vụ của bọn hắn. Ta tin tưởng 4-5 ngày sau đó xây cầu cần thiết vật tư liền có thể gom góp. Scapra bọn hắn cần mấy ngày thời gian tra xét rõ ràng sông Sava. Đo đạc hai bên bờ địa thế. Sau đó vẽ ra cầu nối bản vẽ. Capito đã từng tự mình giám sát đội công trình xây dựng trên sông Cupa hai tòa cầu gỗ. Đã có một chút kinh nghiệm. Hắn tự tin cũng làm ra hứa hẹn. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, nhân thủ sung túc, trong vòng một tháng, chúng ta sẽ ở sông Sava bên trên xây xong một tòa cầu gỗ. Liên thông đông tây hai trại, Maximus rất là cao hứng. Tốt, tốt, nếu như trong vòng một tháng liền có thể tại sông Sava bên trên dựng lên một tòa cầu gỗ. Ta tin tưởng cái này nhất định sẽ thật lớn chấn kinh Sezestiker dân chúng. Để bọn hắn càng thêm kính sợ chúng ta nít. Bất quá, Sezestiker lãnh địa cũng không ổn định. Xây dựng bên trong cầu gỗ bại lộ bên ngoài, rất dễ dàng bị người phá hư. Còn phải mời thủ lĩnh phái quân đội làm tốt bảo hộ. Capito nhắc nhở, bảo hộ cầu nối cùng đội công trình nhiệm vụ liền từ Quintus ngươi đến phụ trách. Có thể ngàn vạn không thể ra sai lầm. Maximus trầm giọng nói rằng, vâng, xem như Sezestiker lãnh địa tạm thời quân sự người phụ trách. Quintus đương nhiên bức thiết hy vọng cầu gỗ có thể mau chóng xây xong. Bởi vậy bảo vệ tốt cầu gỗ là hắn nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Capito, ngoại trừ xây dựng cầu gỗ bên ngoài, bộ công vụ khả năng còn cần tại cái trại này bên cạnh xây dựng một cái doanh địa tạm thời. Lấy dung nạp càng ngày càng nhiều ngoại tịch phụ dân. Thủ lĩnh, chúng ta bộ công vụ có thể thiết kế cùng giám tạo doanh địa. Nhưng chúng ta không có quá nhiều nhân thủ. Hy vọng trong trại quân đoàn 3 binh sĩ, còn có mới gia nhập chúng ta Scordisi các nô lệ có thể trở thành kiến tạo doanh địa chủ lực. Cái này có thể, đến lúc đó ngươi có thể cùng Quintus, Vonus cùng nhau thương nghị. Tốt, Sidonios, các ngươi bộ pháp vụ cũng muốn hành động, hướng cái trại này cùng tất cả thôn xóm Sezestiker dân chúng cùng Scordisi nô lệ tích cực tuyên. Chuyên giảng giải chúng ta bộ lạc pháp lệnh, tòa án cũng muốn mau chóng thiết lập lên, phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng xử lý khả năng xuất hiện các loại tranh chấp. Vâng, Karina, bộ lại vụ phải nhanh một chút đem thứ nhất, quân đoàn 3 đội quan cùng các binh sĩ lập công lao cùng hẳn là lấy được ban thưởng đều thống kê đi. Ra, lấy thuận tiện bộ nông vụ tiến hành chia đất. Ngoài ra, mới gia nhập bộ lạc tộc dân cùng được chia thổ địa cũng phải làm tốt đăng ký cùng đệ đơn. Vâng, Horay, mặc dù chúng ta tiến công nơi này rất thuận lợi, không có cái gì thương vong, nhưng là các ngươi bộ y liệu vẫn sẽ khá bận bịu. Trong trại bệnh viện phải nhanh một chút tạo dựng lên, nhưng là người nơi này tại trong ngắn hạn còn không quen tới bệnh viện xem bệnh. Cho nên ngươi còn phải sắp xếp đội chữa bệnh tới từng cái thôn xóm đi. Xem xét bệnh hoạn, trợ giúp trị liệu, bộ y liệu cho tới nay đều là để ngoại tộc người mau chóng dung nhập bộ lạc vũ khí mạnh mẽ nhất. Ta tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thủ lĩnh yên tâm, thầy thuốc của chúng ta y tá đều lấy trị liệu bệnh nhân làm vinh. Bọn hắn sẽ đem hết toàn lực đi làm. Rất tốt, P. Gray. Ngày mai Budokaribus bọn họ chạy tới, ngươi cùng ta cùng một chỗ gặp bọn hắn một chút. Vâng, thủ lĩnh, chư vị, chúng ta đêm nay hội nghị liền lái đến nơi này, hao tốn thời gian dài như vậy, làm hại các ngươi cơm tối cũng chưa ăn tốt, sẽ không trách ta chứ? Sẽ không, cùng chinh phục Sezestiker lãnh địa trọng yếu như vậy đại sự so sánh. Một bữa cơm tối đáng là gì? P. Gray, lời này của ngươi nói đến tất cả mọi người thích nghe à? Đáng tiếc đêm nay không có rượu. Chúng ta liền đụng chén cháo à? Để chúng ta bắt đầu từ ngày mai làm một vố lớn. Ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên. Tới ngày thứ hai, đến từ ADA bộ lạc một đám người đi vào Sezestiker Tây trại chủ phòng. Maximus vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình ra nghênh tiếp. Budokaribus trưởng lão, Sisertisus trưởng lão, hoan nghênh, có thể ở nơi này nhìn thấy các ngươi, thật sự là quá làm người ta cao hứng. Budokaribus bọn người lập tức khom lưng hành lễ, chăm miệng một lời nói. Maximus thủ lĩnh, chúc mừng ngươi đánh bại người Pannoni, thắng được thắng lợi huy hoàng. Maximus lập tức cũng cảm giác được ADA những này các thủ lĩnh mặt thái độ đối với chính mình cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Chẳng những thái độ cung kính không ít, hơn nữa dường như trước đó còn tập luyện qua. Không phải một đám đến từ ADA từng cái thôn xóm thủ lĩnh không biết nói điều nhịp như vậy. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu a. Maximus trong lòng suy nghĩ, thần sắc liền trở nên trang nghiêm lên. Nhờ có Danu nữ thần phù hộ, nếu không lần này Pannoni đại quân xâm lấn, chúng ta nick thật có bị hủy diệt nguy hiểm. Danu nữ thần, Budokaribus bọn người nghe nói như thế, thần sắc đều có chút dị dạng. Bọn hắn đã sớm nghe được nick làm thuê các tộc nhân nói lên mấy tháng nay nick bộ lạc bắt đầu tôn kính người Seo thần linh, thậm chí còn có Maximus là Centic thần linh dòng dõi, lời giải thích. Đối với cái này, bọn hắn là có cái nhìn, dù sao bọn hắn cảm thấy Maximus là người Illyria, hẳn là giống người Illyria như thế tôn kính Ares, Poseidon chờ thần linh, mà không phải cùng người Seo Druid quấy cùng một chỗ. Nhưng giờ phút này, đám người chỉ là nhìn nhau một cái, không nói gì. Maximus để ở trong mắt, vẫn như cũ vừa cười vừa nói, tới tới tới, mọi người vào nhà trước, chúng ta ngồi chậm rãi trò chuyện. Đám người tiến vào đại sảnh, đám người hầu đã sớm trong phòng bày xong giống nhau số lượng chiếc ghế. Đợi mọi người đều ngồi xuống về sau, Maximus biết rõ còn cố hỏi nói, chúng ta tại sông Corana đồi núi địa khu đánh bại Pannoni liên quân chủ lực về sau. Bởi vì biết được Sezestiker cùng Daisy Sietai liên quân đã xuyên qua rừng rậm, chuẩn bị tiến công chúng ta nick sông Kupa lãnh địa, cho nên ta liền vội vã mang theo quân đội chạy về bộ lạc. Không biết rõ về sau các ngươi bên kia tình hình chiến đấu thế nào. Pannoni liên quân chủ lực cuối cùng bị đuổi đi sao? Sông Corana mất đất đều thu hồi có tới không? Người Pannoni đã toàn bộ bị đuổi đi. Sông Corana ven bờ thổ địa cũng đều thu phục. Budokaribus vẻ mặt cảm kích nói rằng, may mắn mà có Maximus thủ lĩnh ngươi dẫn đầu quân đội tại đại chiến bên trong đánh bại người Pannoni, để bọn hắn hoàn toàn mất đi lại tiếp tục dũng khí chiến đấu. Cho nên chúng ta không có kinh nghiệm bất kỳ chiến đấu, liền đuổi đi bọn hắn, thu phục mất đất. Lần này lại là Nick đã cứu chúng ta ADAA. Nick cùng ADAA là đồng minh, này vốn chính là chúng ta phải làm. Maximus nghiêm nghị đáp lại nói, nhớ ngày đó, Acoupagos đại thủ lĩnh đồng ý để Maximus thủ lĩnh ngươi cùng tộc nhân định cư tại chúng ta trên lãnh địa thời điểm, còn có một số người biểu thị phản đối. Hiện tại xem ra đây là nhất quyết định anh minh. Budokaribus rất là cảm khái nói rằng, không riêng gì dạng này, năm ngoái Nick cùng chúng ta những bộ lạc này ký hiệp nghị lúc ấy cũng đồng dạng có người phản đối. Có thể hiện tại xem ra, đó cũng là rất quyết định anh minh. Đồng dạng là cảm thán, Sisertisus lời này liền nói phải có chút ý vị thâm trường.